là kinh sợ cấm lão. Ô Chí đưa hắn thu vào đệ một không gian thế giới. Đem cấm lão thu nhập không gian thế giới, Ô Chí ôm thông thiên thần mộc, vận khởi toàn thân tất cả năng lượng, hung hăng hướng chu vi phớt qua đi. Thông thiên thần mộc trấn áp tất cả, bị giam cầm không gian, ở nơi này cả một cái phía dưới, có một chút thư giãn. Thấy vậy, Ô Chí mừng rỡ trong lòng. Hắn vội vã nắm chặt cơ hội, mở ra tử huyền động, ngày, ngọc, bài, nhất đạo tử quang đưa hắn bao ở trong đó, nương không gian một chút thư giãn, trong nháy mắt biến mất. Cách nguyên thần đảo xa vô tận chỗ, có một hòn đảo huyền phù ở giữa không trung. Tòa hòn đảo này chính là huyền linh đảo. Mà lúc này, ở huyền linh đảo bầu trời, đột nhiên có một đôi to lớn con ngươi mở đến, từ cử trong mắt, đãng, dao động ra thao thao, sóng, lan, trong nháy mắt đem trọn cái huyền linh đảo im không ở tại trung, sau đó nhanh chóng hướng bốn phía chậm rãi lan tràn ra. Huyền linh trên đảo chúng tu giả cảm thụ được uy áp, từng cái toàn bộ nằm dạp trên mặt đất, khắp khuôn mặt là hưng phấn, kích động chi, sắc, thành kính không gì sánh được. Di, đột nhiên, nhất đạo thú vị thanh âm truyền vào trong tai của mọi người, lại như là chấn thiên lôi. Không trung cự mâu tử hồ rơi vào trong trầm tư, nguyên lai là một cái, động, thiên, có ý tứ, động, thiên phúc địa chính là bổn tọa xây, lại có thể giấu giếm được bổn tọa. Không trung cự mâu thì thào một tiếng, sau đó lại là nhất đạo thần thức, sóng, động, đãng, dạng ra, hướng toàn bộ huyền linh đại lục liếc, bắn, đi. Huyền linh đại lục có 36, động, thiên, 72 phúc địa, đối với cái này chút, động, thiên phúc địa vị trí, huyền linh đều vô cùng rõ ràng. Hắn chính là muốn tìm ra Ô Chí ngây ngô tử huyền, động, thiên. Hơn nữa Ô Chí vừa tiến vào tử huyền, động, thiên, lập tức tản ra thần thức, đem tất cả mọi người triệu tập đến tử huyền trong đại điện. Ô đại ca, phát sinh cái gì sự tình? Khâu Nhược Tuyết đám người chứng kiến Ô Chí sắc mặt âm trầm không gì sánh được, ngay cả vội vàng hỏi. Qua nét mặt của Ô Chí Trung, tất cả mọi người cảm thụ được chuyện nghiêm trọng tính. Đúng lúc này, toàn bộ tử huyền, động, thiên đột nhiên truyền đến một trận lay động. Thấy vậy, Ô Chí sắc mặt lần thứ hai khó xem. Không kịp giải thích, mọi người tiến vào trước không gian của ta thế giới hơn nữa. Ô Chí gấp giọng kêu lên, bàng bạc không gian chi lực tỏ khắp ra, đám đông bao ở trong đó, sau đó thu vào không gian thế giới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 955, lại vào bãi bỏ khu vực khai thác mỏ, ầm. Ô Chí vừa đem Khâu Nhược Tuyết đám người thu nhập không gian thế giới, toàn bộ tử huyền, động, thiên mãnh nhưng chấn động kịch liệt đứng lên, tựa hồ lúc nào cũng có thể tan vỡ. Phỏng vấn. Thấy vậy, Ô Chí sắc mặt âm trầm không gì sánh được. Em gái ngươi a, tới thật đúng là nhanh. Ô Chí chửi bới một tiếng, đối với huyền linh chí thánh, hận nha dương dương. Đối phương là đạt được thông thiên thần mộc, nhất định chính là không để cho hắn chút nào mạng sống cơ hội a. Ầm, tựa như một thế giới nện ở tử huyền, động, thiên chi thượng, trực tiếp đem tử huyền, động, trời giáng ra một cái lỗ thủng, toàn bộ, động, thiên bên trong nguyên khí điên cuồng tiết ra phía ngoài đi ra ngoài. Ô Chí ngẩng đầu nhìn trời, xuyên thấu qua lỗ thủng, có thể chứng kiến hiện di thiên bàn tay to bao trùm mà xuống, tựa hồ muốn toàn bộ tử huyền, động, thiên nắm ở trong tay. Toàn bộ tử huyền, động, thiên không ngừng sụp xuống, thật tốt một tòa, động, thiên, xem như là triệt để báo hỏng. Ô Chí trên mặt cơ bắp, nhục thân, không ngừng, rút ra, động. Cái này tử huyền, động, thiên là hắn chân chính ra, chính là bởi vì đạt được tử huyền, động, ngày trợ giúp, hắn có thể lớn lên nhanh như vậy. Hiện nay, toàn bộ tử huyền, động, thiên đô bị huyền linh phá hư, từ nay về sau, tử huyền, động, thiên lại không còn tồn tại. Xem như ngươi lợi hại. Ô Chí hung tợn tức giận mắng một tiếng, vội vã mở ra tử huyền, động, ngày truyền tống công năng, hướng bãi bỏ khu vực khai thác mỏ truyền tống đi qua. Xích Phong vẫn ở lại bãi bỏ khu vực khai thác mỏ tu luyện, tất cả bãi bỏ khu vực khai thác mỏ có tử huyền, động, ngày tọa độ. Cũng may, tử huyền, động, trời mặc dù nghiền nát, trận pháp truyền tống đến còn có thể sử dụng. quang mang lóe lên, Ô Chí Tử tử huyền động, thiên bên trong biến mất. Mà đúng lúc này, một cái đại thủ bao phủ xuống, đem tử huyền động thiên triệt để bóp vỡ. Khi huyền linh phát hiện Ô Chí đã đào tẩu sau đó, cả khuôn mặt đều thay đổi khó xem. Hắn đừng đừng một cái hư giai chí thánh, huyền linh đại lục trưởng khống giả, luân phiên xuất thủ, dĩ nhiên không làm gì được một con run dế. Cái này với hắn mà nói thực sự quá bất khả tư nghị. Bổn tọa ngược lại là phải nhìn, ở nơi này huyền linh đại lục, ngươi có thể trốn tới chỗ nào? Tử huyền tức thì nóng giận mà cười, cường đại thần thức lần thứ hai, bắn hướng toàn bộ huyền linh đại lục. Thế nhưng rất nhanh, hắn sắc mặt thay đổi càng thêm khó coi. Bãi bỏ khu vực khai thác mỏ. Tiểu tử này dĩ nhiên chạy đi bãi bỏ khu vực khai thác mỏ. Hắn dĩ nhiên tại bãi bỏ khu vực khai thác mỏ lưu lại tọa độ. Lẽ nào hắn biết bổn tọa phải ra tay? Huyền Linh cắn răng nghiến lợi nộ rên một tiếng. Bãi bỏ khu vực khai thác mỏ, Huyền Linh đại lục tam đại cấm địa một trong, cho dù là Huyền Linh chí thánh, cũng không dám tùy tiện xông vào trong đó. Lại nói tiếp thật đúng là bi ai. Tam đại cấm địa là hư giai chí thánh ngưng tụ mà thành, đến cuối cùng, hư giai chí thánh ngược lại không thể vào trong đó. Trong lúc nhất thời, Huyền Linh chí thánh sắc mặt có chút âm trầm. Ta không tin ngươi có thể vẫn trốn ở bãi bỏ khu vực khai thác mỏ. Huyền Linh lạnh lùng hừ nói. Thông thiên thần mục hắn tình thế bắt buộc. Trước không nói là huyền chiến đấu. Mặc dù là hắn cũng cần thông thiên thần mục đến trấn áp tam đại cấm địa. Hắn rất muốn nhìn một chút. Bản thân không gian thế giới tam đại cấm địa ở chỗ sâu trong rốt cuộc có cái gì. Hắn cũng không phải sợ Ô Chí ở lại bãi bỏ khu vực khai thác mỏ vẫn bế quan xuống phía dưới. Đối với huyền linh chí thánh mà nói, không nhập hư giai đều là run dế. Mà muốn tấn chức hư giai, nhất định phải lĩnh ngộ tam đại cấm địa bổn nguyên, tiến tới ngưng tụ ra tam đại cấm địa. Ô Chí nếu muốn lĩnh ngộ còn lại hai đại cấm địa bổn nguyên, nhất định phải tiến nhập tử vong cấm địa cùng luyện ngục thung lũng. Sở dĩ, đối với Ô Chí, hắn cũng không phải quá lo lắng. Một ngày Ô Chí ra bãi bỏ khu vực khai thác mỏ, chính là của hắn tử vong ngày. Hơn nữa Ô Chí vừa xuất hiện ở bãi bỏ khu vực khai thác mỏ, liền cảm thụ được nồng nặc thi khí hướng mình lan tràn mà đến, không ngừng ăn mòn thân thể hắn. Hắn hiện tại đã là thần giai ngũ cấp tột cùng tu vi, tam đại trong cấm địa, tu vi càng cao, chịu đến hạn chế lại càng lớn. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, Ô Chí liền cảm thấy tu vi bị ăn mòn rất nhiều. Hắn ngay cả vội vàng lấy ra thông thiên thần mộc, đem ôm vào trong ngực. Từng cổ một vô hình, sóng, động tử thông thiên thần mộc thượng, đãng, dạng ra, đem chung quanh thi khí liếc, đãng, mà vô ích. Đón lấy, Ô Chí lại khiếp sợ phát hiện, cái này thông thiên thần mộc dĩ nhiên cũng đang hấp thu chung quanh thi khí. Thông thiên thần mộc năng chấn áp tam đại cấm địa, quả nhiên không phải vọng ngôn. Mắt thấy cùng với chính mình tu vi không hề bị ăn mòn, Ô Chí cũng rốt cục yên lòng. Tạm thời giải trừ nguy cơ, Ô Chí trong lòng thở phào một cái. Hắn hướng Khâu Nhược Tuyết đám người báo một cái bình an, để cho bọn họ lưu tại không gian trong thế giới. Sau đó bắt đầu triệu hoán Xích Phong. Mấy năm nay, Xích Phong một mực bãi bỏ khu vực khai thác mỏ tu luyện. Đối với cái này bãi bỏ khu vực khai thác mỏ, hắn chỉ sợ đã phi thường thuần thục. Một lát sau, trên bầu trời xuất hiện một tầng xích hồng, sắc, hỏa vân. Cái này hỏa vân tốc độ nhanh, tốc độ tột cùng, một mạch hướng Ô Chí vị trí đầu, bắn mà tới. Ô Chí cũng biết, căn bản không phải hỏa vân, mà là từ trên người Xích Phong tản ra xích, sắc, phong bạo. Ô đại ca, nhất đạo xích, sắc, phong chủ xuất hiện ở Ô Chí trước mặt của, từ đó lộ vẻ lộ ra Xích Phong thân hình. Hắn vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Ô Chí. Xích Phong, mấy năm không gặp, ngươi đều đã tấn thăng đến thần giai, không sai. Ô Chí liếc Xích Phong liếc mắt, phát hiện đối phương đã đạt được thần giai tam cực đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa là có thể tấn thăng đến thần giai trung kỳ, có thể nói tiến bộ thần tốc. Đương nhiên, đây chỉ là tương đối vu những người khác, cùng Ô Chí so sánh với, hắn vẫn còn có chút chênh lệch. Hắc hắc. Nghe được Ô Chí khen, Xích Phong đắc ý không ngớt. Sau đó, đợi hắn chứng kiến Ô Chí tu vi phía sau, nụ cười trên mặt lập tức đọng lại, khuôn mặt khiếp sợ chi sắc. Vù vù, vù vù, hắn không ngừng phát sinh độc thuộc về hắn tiếng kêu, lại nói không nên lời một câu. Bình tĩnh, bình tĩnh. Ô Chí cười ha hả nói với Xích Phong. Ô đại ca, ngươi nhất định chính là một cái biến thái. Xích Phong nghẹn nửa ngày, rốt cục nghĩ đến một cái từ. Ở Ô Chí trước mặt, hắn điểm này tiến bộ cơ hồ có thể không cần tính. Chúng ta không nói những thứ này, ta bị người đổi giết, hiện tại chỉ có thể ở lại bãi bỏ khu vực khai thác mỏ. Ngươi ở nơi này đợi thời gian mấy năm, đối với cái này bãi bỏ ngông cuồng, hẳn rất quen thuộc chứ. Hai người đình chỉ đùa giỡn, Ô Chí trịnh trọng hướng Xích Phong hỏi. Thực sự, quá tốt. Nghe được Ô Chí mà nói, Xích Phong vui vẻ, lớn tiếng kêu lên. Ô Chí không biết nói gì nhìn hắn, khuôn mặt cổ quái chi, sắc. Thảo, lão tử bị người đổi giết a, cái này có gì tốt? Xích Phong lập tức phản ứng kịp, lúng túng cười cười. Ta là nói Ô đại ca ở lại bãi bỏ khu vực khai thác mỏ quá tốt. Từ nay về sau ta có thể tùy Ô đại ca cùng nhau chinh chiến. Cái này còn tạm được. Ô Chí liếc hắn liếc mắt, giả vờ bất mãn hừ nói. Nói cho ta biết trước, nơi đây theo bãi bỏ khu vực khai thác mỏ sát biên giới có xa lắm không? Sau đó ta cần một cái động phủ bế quan tu luyện một đoạn thời gian. Ô Chí lần thứ hai nói với Xích Phong. À, lại muốn bế quan à? Ta còn muốn tùy Ô đại ca cùng nhau chinh chiến đây. Ở nơi này bãi bỏ khu vực khai thác mỏ, thế nhưng có không ít cường đại cương thi đây. Xích Phong khuôn mặt thất vọng chi sắc. Ít nói nhả, sau đó có ngươi thời điểm chiến đấu. Bây giờ trả lời vấn đề của ta. Nơi đây đã là bãi bỏ khu vực khai thác mỏ ở chỗ sâu trong, nhưng là chỗ sâu sát biên giới. Còn như động phủ, ta ở chỗ này đợi gần 10 năm, tự nhiên là không biết thiếu. Xích Phong tràn đầy tự tin nói rằng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 956, vô danh công pháp thăng cấp. Bãi bỏ khu vực khai thác mỏ ở chỗ sâu trong, thi khí tràn ngập, bao phủ toàn bộ đất trời. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ thiên địa đều vụ mông, mông, một mảnh, thi khí đã nồng nặc đến mức tận cùng, uyển thực chất yếu. Mà ở bãi bỏ khu vực khai thác mỏ phần dưới, cất giấu một cái to lớn, động, phủ. Mà lúc này, cái này, động, trong phủ dĩ nhiên không có bất kỳ thi khí. Tại nơi, động, phủ trung ương, đứng thẳng một gốc cây không gì sánh được cao lớn thông thiên thần mộc, đem, động, bên trong phủ thi khí toàn bộ liếc, đãng mà vô ích. Từ thông thiên thần mộc chi thượng, đãng dao động ra từng cổ một vô hình, sóng, động, không ngừng tẩy địch Ô Chí toàn thân mỗi một tế bào. Đúng lúc này, chỉ thấy Ô Chí trong lòng hơi động, một đạo nhân hình ra hiện tại ở trước mặt của hắn. Đây là một chàng thanh niên, trong con ngươi tràn đầy kinh hoàng chi sắc. Lúc này thông suốt nhìn thấy Ô Chí, cả người trong nháy mắt giận dữ. Ô Chí, ngươi đem ta bắt đi, sẽ không sợ ta phụ vương muốn chết tính sổ sao? Thức thời, cũng nhanh chút thả ta, có thể ta còn sẽ ở phụ vương trước mặt vì ngươi nói tốt vài câu. Ma thiên con, thật đúng là thật là lớn danh tiếng a. Ô Chí liếc thanh niên này liếc mắt, suy thanh cười nói. Hắn ngay cả ma thiên đều có thể có chung quanh, loạn, lủi, huống chi là ma thiên con. Tiểu tử, ngươi hay nhất ngoan ngoãn phối hợp ta, để cho ta rút ra, lấy trí nhớ của ngươi. Như thế, ngươi tổn hại chỉ là một ít căn cơ. Nếu để cho ta dùng sức mạnh nói, ngươi rất có thể liền sẽ biến thành một người ngu ngốc. Ô Chí lười dây dưa với đối phương, trực tiếp uy hiếp nói. Ngươi muốn rút ra, lấy trí nhớ của ta. Nghe được Ô Chí mà nói, ma thiên con lập tức trừng lớn hai mắt, khuôn mặt không dám tin tưởng. Hắn chính là ma thiên con a, càng là ma thần tôn tử. Ô Chí tại sao có thể có như can đảm này, dĩ nhiên dám can đảm rút ra, lấy trí nhớ của hắn. Chuyện cười này một chút cũng không buồn cười. Ma thiên con lạnh giọng quát lên. Hắn bây giờ còn cho rằng Ô Chí là ở cùng hắn đùa thôi. thời giờ của ta cũng không nhiều. Bây giờ trả lời hắn, ngươi là ngoan ngoãn phối hợp ta, hãy để cho ta mạnh mẽ rút ra lấy trí nhớ của ngươi. Trầm quát một tiếng, tựa như nhất đạo tiếng sấm ở ma thiên con vang lên bên tai, đưa hắn chấn ngất ngây con gà tây, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Đến lúc này, hắn rốt cuộc biết Ô Chí không phải là cùng hắn nói đùa, thế nhưng hắn trong lúc nhất thời vẫn không thể nào tiếp thu được sự thật này. Mạnh mẽ thu trí nhớ của một người, lấy được ký ức cũng không hoàn chỉnh, không phải vạn bất đắc dĩ, Ô Chí cũng không muốn làm như vậy. Ta nguyện ý phối hợp, ngươi muốn phương diện nào ký ức? Ma Thiên Con rất nhanh thì nhận rõ tình thế, chật vật nói rằng, trong lòng của hắn càng là vô cùng khổ sáp. Ngươi rất thức thời, ta cần ma thần công pháp phương diện ký ức, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn phối hợp ta, ta có thể cam đoan với ngươi, sẽ lưu ngươi một mạng. Ô Chí đối với Ma Thiên Con thái độ rất hài lòng. Ma thần công pháp. Nghe được Ô Chí lại muốn về ma thần công pháp ngạch ký ức, Ma Thiên Con lần thứ hai than khổ đứng lên. Ô Chí đã có rút ra lấy trí nhớ kinh nghiệm, sở dĩ rút ra lấy Ma Thiên Con ký ức phi thường thuận lợi. Lần thứ hai đem Ma Thiên Con ném tới không gian thế giới, cùng Huyền Vô Tình làm đi. Ô Chí mở ra phần mềm hách, bắt đầu đem ma thần công pháp dung nhập vào hắn tự nghĩ ra vô danh công pháp trong. Thời gian chậm rãi đi qua, trong nháy mắt đã là một tháng sau đó. Dung hợp ma thần công pháp, dĩ nhiên tiêu hao thời gian một tháng, lúc này Ô Chí không có nghĩ tới. Cái này ma thần công pháp quả thực bá đạo, ta chỉ là luyện vô danh công pháp mà thôi, dĩ nhiên bất chi bất giác tấn thăng đến thần giai lục cấp. Ô Chí trong hai tròng mắt bạo nổ, bắn xuất ra đạo đạo tinh mang, một cổ mênh mông khí tức từ trên người của hắn tỏ khắp ra. NBSP, chỉ là cổ hơi thở này vừa gặp phải thông thiên thần mộc, giống như là khối băng vùi đầu vào đại hỏa trong nháy mắt hòa tan sạch sẽ, không có tản mát ra mảy may. Tu vi tấn thăng đến thần giai lục cấp, Ô Chí thực lực càng thêm mạnh mẽ. Hắn chỉ cần tiến thêm một bước là có thể đạt được thần giai hậu kỳ. Đến lúc đó, hắn cũng coi như là cường giả chân chính. Lúc này, không gian của hắn thế giới sớm đã mênh mông vô ngân. Mặc dù là cùng Huyền Linh Đại Lục so sánh với, cũng không sai biệt nhiều. Ô Chí tin tưởng, một ngày hắn tiến vào đến thần giai hậu kỳ, không gian của hắn thế giới sẽ siêu việt Huyền Linh Đại Lục. Ở không gian của hắn trên thế giới, các loại sinh linh phồn diễn sinh sống, tuần hoàn cùng với chính mình quy luật. Theo Ô Chí tu vi đề thăng, Ô Chí có thể không gian thời gian tỷ lệ lớn hơn nữa. Toàn bộ không gian trên thế giới, chỉ là thần giai cường giả cũng đã đạt được hơn 100 người. Trong đó Hạ cùng rời đã đạt được thần giai đỉnh phong. Có thể nói, không gian của hắn thế giới phát triển hài lòng. Vô danh công pháp dung hợp Huyền Linh Bí Điển cùng ma thần công pháp lưỡng đại hư giai tới điển, tinh luyện hai đại tới điển, tinh, tùy dung cùng kiêm, chỉ sợ vô danh công pháp đẳng cấp đã siêu việt hai đại tới điển. Ô Chí trong lòng kích động không hiểu, hắn hiện tại thậm chí rời thần giai hậu kỳ còn kém một bước, lại nhưng đã sáng tạo ra siêu việt hư giai công pháp tới điển, nếu để cho ma thần cùng Huyền Linh lưỡng đại hư giai chí thánh biết, chỉ sợ sẽ khiếp sợ thổ huyết. Công pháp đã luyện hoàn tất, nếu không phải tu luyện một phen, thật đúng là có lỗi với chính mình. Ô Chí vội vã mở ra vô danh công pháp, sau đó khởi động gấp 6 lần kinh nghiệm phần mềm hách. Vô danh công pháp mới vừa nhất vận chuyển, mênh mông thiên địa nguyên khí liền điên cuồng chen chúc mà tới. Ô Chí thân thể chấn động, hầu như thoải mái thân ngâm lên tiếng. Vô danh công pháp hấp thu thiên địa nguyên khí nguyên bản là phi thường biến thái, hiện tại thay đổi càng thêm biến thái. Gì? Ô Chí đột nhiên kinh nghi một tiếng, phát hiện một ít không đúng. Hắn tại nơi chút chen chúc mà đến thiên địa nguyên khí chung, dĩ nhiên cảm thụ được nồng nặc thi khí. Hơn nữa, này bao hàm thi khí thiên địa nguyên khí, dũng mãnh vào đến hắn kinh mạch phía sau, dĩ nhiên không có bất kỳ tác dụng phụ. Đây là chuyện gì xảy ra? Ô Chí ngốc lăng. Vì sao thông thiên thần mục không có đem các loại thi khí trấn áp? Đối với cái này một điểm, hắn càng thêm nghi hoặc. chẳng lẽ là thăng cấp bản vô danh công pháp? Trong lòng của hắn đột nhiên động một cái, nghĩ đến một loại khả năng. Vô danh công pháp dung hợp ma thần công pháp phía sau, hiện tại đã trở thành siêu việt lưỡng đại hư giai công pháp tới điển, có thể hấp thu thi khí tựa hồ cũng không khiến người ngoài ý. Nghĩ tới đây, Ô Chí trong lòng kích động không ngớt. Hắn cẩn thận đem thông thiên thần mục thu vào không gian thế giới. Không có thông thiên thần mục chấn áp, động trong phủ lập tức tràn vào bàng bạc thi khí. Ô Chí thần tình vô cùng khẩn trương, cẩn thận khống chế được vô danh công pháp, hấp thu chung quanh thi khí. Thi khí trào vào bên trong cơ thể, trải qua vô danh công pháp ngạch chuyển hoán, bật người biến thành tinh khiết nhất nguyên khí, trở thành Ô Chí thân thể một bộ phận. Vô danh công pháp thực sự có thể hấp thu bãi bỏ khu vực khai thác mỏ thi khí. Ô Chí kích động đứng lên, ý vị này, dù cho không có thông thiên thần mộc, hắn đồng dạng có thể ở bãi bỏ khu vực khai thác mỏ tự có tu luyện. Vô danh công pháp có thể hấp thu bãi bỏ khu vực khai thác mỏ thi khí, đây có phải hay không cũng ý nghĩa cũng có thể hấp thu tử vong cấm địa cùng luyện ngục thung lũng năng lượng. Ô Chí lập tức nghĩ đến chỗ sâu hơn, đây có phải hay không cũng ý nghĩa, ta đem dễ dàng hơn lĩnh ngộ ra tam đại cấm địa bổn nguyên. Nghĩ đến đây, Ô Chí cả trái tim cũng bắt đầu tim đập bịch bịch đứng lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 957, tấn chức thần giai hậu kỳ lấy thông thiên thần mục trấn áp bãi bỏ khu vực khai thác mỏ thi khí, đó là đem chung quanh thi khí toàn bộ bài trừ tại ngoại. Như vậy, tuy là đồng dạng có thể lĩnh ngộ ra bãi bỏ khu vực khai thác mỏ bổn nguyên, nhưng là lại phải hao phí thời gian dài. Mà bây giờ Ô Chí thiếu thốn nhất chính là thời gian. Hiện tại hắn vô danh công pháp cũng có thể hấp thu bãi bỏ khu vực khai thác mỏ thi khí. Nơi này thi khí, không chỉ có không biết ăn mòn hắn, ngược lại thành hắn tu luyện chất dinh dưỡng như vậy đưa thân vào thi khí trong. Đối với cảm ngộ bãi bỏ khu vực khai thác mỏ bổn nguyên cũng trực tiếp nhất bất quá. Ta muốn tấn chức thần giai hậu kỳ, ta muốn lĩnh ngộ bãi bỏ khu vực khai thác mỏ bổn nguyên, sau đó đem huyền linh đánh gần chết, như vậy mới có thể hiểu rõ mối hận trong lòng của ta. Ô Chí trong hai mắt bộc phát ra ánh sáng nóng bỏng, trong lòng của hắn như có một cây đuốc đang thiêu đốt, khiến hắn vô cùng kích động, không có chút do dự nào. Hắn lập tức chìm vào đến trong tu luyện, vô danh công pháp điên cuồng vận chuyển, vừa mới tăng lên gấp 6 lần kinh nghiệm phần mềm hách mở ra, Ô Chí lâm vào trong tu luyện. Bãi bỏ khu vực khai thác mỏ thi khí thực sự quá hồn hậu, vô danh công pháp một khi vận chuyển, toàn bộ khu vực khai thác mỏ thi khí đều hướng Ô Chí chen chúc mà tới. Chỉ thấy ở Ô Chí trên đỉnh đầu, nhanh chóng ngưng tụ ra một cái to lớn thi khí vòng xoáy. Vòng xoáy này không ngừng sôi trào, đem chung quanh thi khí toàn bộ dẫn dắt qua đây. Ô Chí hai mắt nhắm nghiền, một lòng chìm vào đến trong tu luyện. Vô danh công pháp chung ngạch các loại huyền diệu nhất một ở trong lòng hiện lên. Với hắn mà nói, vận chuyển vô danh công pháp tu luyện, đồng thời cũng là đối với vô danh công pháp tiến thêm một bước lý giải. Đối với vô danh công pháp lý giải càng sâu, Ô Chí càng là cảm giác vô danh công pháp khổng lồ, tinh, sâu. Theo đối với vô danh công pháp lĩnh ngộ càng sâu, hắn hấp thu thiên địa nguyên khí cùng thi khí tốc độ cũng liền thay đổi càng lúc càng nhanh. Hơn nữa gấp 6 lần kinh nghiệm phần mềm hack, tự động tu luyện phần mềm hack, Ô Chí tu vi lấy hỏa tiễn tốc độ nhanh tốc độ kéo lên cao. Rất nhanh, lại là thời gian 1 tháng đi qua, mà lúc này, Ô Chí tu vi đã đạt được thần giai lục cấp đỉnh phong, cho dù là rời thần giai thất cấp, cũng chỉ là kém một bước mà thôi. Thời gian 1 tháng, từ mới vừa tấn thăng đến thần giai lục cấp, đạt được thần giai lục cấp đỉnh phong, như vậy tốc độ tu luyện quả thực cực kỳ kinh người. Mà lúc này đây, hắn tránh sự ở lên cấp thời khắc mấu chốt. Nếu là có thể một lần hành động đột phá đến thần giai thất cấp, hắn đem sáng tạo một cái thần thoại. Vẹn vẹn dùng thời gian 1 tháng, liền tấn thăng 1 cấp. Phải biết rằng, tu giả càng là tu luyện tới cuối cùng, lên cấp độ khó thì càng cường đại. Rất nhiều thần giai tu giả muốn tấn chức 1 cấp bậc, chỉ sợ ở trải qua mấy trăm năm tích lũy mới được, mà Ô Chí lại chỉ dùng thời gian 1 tháng. ở đỉnh đầu của hắn. Thi khí vòng xoáy tăng thêm sự kinh khủng, lúc này đã bao phủ phương viên gần ngàn dặm phạm vi. Ở vòng xoáy kia chu vi, mênh mông thi khí kịch liệt sôi trào, thỉnh thoảng phát sinh từng tiếng nổ đùng đoàng. Toàn bộ thiên địa đều hôn ám không gì sánh được, vụ mông, mông, một mảnh. Theo thi khí vòng xoáy bắt đầu khởi động, chung quanh thi khí toàn bộ hướng nơi đây tụ đến. Lúc mới bắt đầu, cái này thi khí vòng xoáy chỉ là dẫn dắt trong vòng ngàn dặm thi khí. Hiện nay, chỉ là thi khí vòng xoáy cũng đã đạt được trong vòng ngàn dặm. Lấy Ô Chí làm trung tâm, phương viên trăm ngàn dặm thi khí đều ở đây hướng bên này vọt tới. Thi khí biến hóa, lập tức khiến cho bãi bỏ khu vực khai thác mỏ cương thi chú ý. Trong lúc nhất thời, phương viên trăm ngàn dặm cường đại cương thi toàn bộ hướng bên này vọt tới. Xích Phong lựa chọn cái này, động phủ đã là bãi bỏ khu vực khai thác mỏ ở chỗ sâu trong, trăm ngàn dặm trong phạm vi, lại có gần trăm tên thần giai tột cùng cường giả xuất hiện. Giữa không trung, tại nơi thi khí vòng xoáy bầu trời, Xích Phong ẩn đang ở mờ tối thi khí trong, ngây ngốc nhìn phía dưới phát sinh tất cả. Hắn liếc chung quanh một cái cường đại cương thi cường giả, thần tình gian tràn ngập kiêng kỵ chi sắc. Hắn chỉ là thần giai trung kỳ tu giả mà thôi, ở đâu là những thứ này thần giai đỉnh phong cương thi đối thủ. Sở dĩ hắn chỉ có thể trốn đi. Ô đại ca a, ô đại ca, ngươi quả nhiên là một cái gây sự tinh. Không nghĩ tới đây bãi bỏ khu vực khai thác mỏ, ngươi vẫn có thể gặp phải chuyện lớn như thế bưng. Xích Phong trong lòng chỉ có than khổ. Đối với Ô Chí thực lực chân chính hắn cũng không hiểu. Sở dĩ đối mặt tình cảnh như thế, hắn rất là nóng lòng. Chỉ là, trong lòng của hắn còn có nghi hoặc. Ô Chí rốt cuộc đang làm gì? Dĩ nhiên có thể dẫn dắt ra như vậy thật lớn thi khí, sóng, động. Đột nhiên, vòng xoáy to lớn lăn lộn càng thêm cấp tốc. Phương viên trăm ngàn dặm thi khí, toàn bộ điên cuồng hướng vòng xoáy kia trung vọt tới. Ở vòng xoáy kia chu vi, trên trăm tên thần giai đỉnh phong cương thi ngây ngốc nhìn đây hết thảy, có chút không biết làm sao. Xích Phong có thể từ tâm tình của bọn hắn chung cảm thụ được kinh hoàng. Những thứ này cương thi vẫn sinh tồn ở bãi bỏ khu vực khai thác mỏ, lấy thi khí làm thức ăn, dựa vào thi khí sinh tồn. Hiện tại ở chung quanh thi khí toàn bộ dũng mãnh vào trong nước xoáy, tự nhiên khiến cho bọn họ sóng động. Hắc Nguyên, những thứ này thi khí là chuyện gì xảy ra? Bổn tòa cảm giác có chút không tầm thường. Ở những thần giai đó đỉnh phong cương thi trung gian, đã có một gã mặc quái dị cương thi. Trong con mắt của hắn không ngừng loạn chuyển, nửa xem thần thái của hắn cũng căn bản không giống là một gã cương thi. Chủ yếu nhất là tên này cương thi chỉ có thần giai cửu cấp tu vi, cũng không có đạt được thần giai đỉnh phong. Bổn tòa ở nơi này bãi bỏ khu vực khai thác mỏ sinh tồn mấy trăm ngàn, chưa bao giờ từng thấy thi khí hướng ngày hôm nay như vậy dị thường. Theo bổn tòa suy đoán, nơi đây rất có thể sẽ có trọng bảo xuất thế. Thanh Minh, đến lúc đó ngươi muốn giúp ta giúp một tay. Được xưng là Hắc Nguyên cương thi trịnh trọng nói. Đó là tự nhiên, ở ta thời điểm khó khăn nhất là ngươi thu lưu ta. Ngươi yên tâm được, ta Thanh Minh không phải một cái người vong ân phụ nghĩa. Một ngày có trọng bảo xuất thế, bổn tòa nhất định giúp ngươi cướp đoạt. Thanh Minh một bên lời thề son sắt tỏ thái độ, một đôi ánh mắt lại ở phía sau không ngừng chuyển động. Hắn tâm lý rốt cuộc là nghĩ như thế nào, chỉ sợ cũng chỉ có chính hắn rõ ràng. Này Thanh Minh chính là thần chôn cất đất Thanh Minh, bị Bất Lão Sơn thần giai cường giả bức đến bãi bỏ khu vực khai thác mỏ, biến thành bây giờ dáng dấp. Bất quá, hắn coi như là nhân họa đắc phúc, đến cái này bãi bỏ khu vực khai thác mỏ, hắn không chỉ có khôi phục tu vi, còn tu luyện tới thần giai cửu cấp. Của mọi người cương thi trong mắt, không trung khổng lồ vòng xoáy dẫn dắt phương viên trăm ngàn dặm thi khí phía sau, bỗng nhiên bắt đầu teo lại đến. Chỉ thấy vòng xoáy kia giống như là một cái không đáy hắc động, điên cuồng cắn nuốt chung quanh thi khí. Đón lấy, vòng xoáy khổng lồ rất nhanh nhỏ đi, đến cuối cùng toàn bộ bị Ô Chí hấp thu được trong cơ thể. Đột nhiên, nhất đạo bạo liệt vậy nổ vang từ dưới nền đất mọc lên, trực tiếp đem bãi bỏ khu vực khai thác mỏ lao ra một cái hố sâu. Một cổ mênh mông vậy khí tức từ cái này trong hố sâu chậm rãi lan tràn ra. Chúng cương thi cảm thụ được hơi thở này, từng cái toàn bộ lui về phía sau ra mấy chục bước. Bọn họ căn bản không dám cùng hơi thở này liều mạng. Càng hoặc có lẽ là hơi thở này thực sự quá mạnh mẽ. Khắp bầu trời, mê vụ tiêu tán. Chúng cương thi nhưng ở trong hố sâu chứng kiến một tên thanh niên tu giả. Thanh niên này hai tròng mắt chặt, bức. Thế nhưng từ hắn trên người tán phát ra khí tức lại phi thường kinh người. Cảm thụ được hơi thở kia, chúng cương thi vạn năm không đổi sắc mặt cũng rốt cục biến. Thanh niên này dĩ nhiên chính là Ô Chí. Lúc này, hắn đã hoàn toàn tiến vào thần giai hậu kỳ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 958, sát thanh minh ở trên trăm tên thần giai đỉnh phong cương thi nhìn soi mói. Ô Chí chậm rãi trợn mở con mắt. Phỏng vấn. Mà lúc này đây, một ánh hào quang lóe ra. Xích Phong phi thân rơi vào Ô Chí bên người. Hai mắt cảnh giác quét mắt chu vi, đem Ô Chí hộ ở sau người. Thần tình vô cùng khẩn trương. Hắn rõ ràng biết mình ở những thần giai đó đỉnh phong cương thi trước mặt không chịu nổi một kích. Vẫn ngay đầu tiên xuất hiện ở Ô Chí trước người của. Ô Chí rất là cảm động liếc nhìn hắn, cho hắn một cái yên tâm nhãn thần. Sau đó đứng ở Xích Phong trước mặt của. Các ngươi vây quanh ta là đạo lý gì? Ô Chí lạnh lùng nhìn chăm chú vào những thứ này cương thi. Hắn biết rõ những thứ này cương thi có thể nghe hiểu lời của hắn. Dĩ nhiên thực sự tiểu tử này. Thanh Minh mới vừa nhìn thấy Ô Chí lúc, trong lòng tràn ngập không thể tin tưởng. Bây giờ nghe Ô Chí thanh âm, hắn lập tức đã đem Ô Chí nhận ra. Đối với Ô Chí thanh âm, hắn thực sự quá quen thuộc. Từ trong mắt của hắn, bắn ra nhất đạo ánh mắt cừu hận, nhìn chòng chọc vào Ô Chí. Nếu không phải là bởi vì Ô Chí, hắn Thanh Minh núi cũng sẽ không bị phá hủy, mà hắn cũng sẽ không bị bức tiến nhập bãi bỏ khu vực khai thác mỏ, biến thành hiện tại người không ra người, quỷ không ra quỷ bộ dạng. Ngươi biết tiểu tử này? Hắc Nguyên nghe được Thanh Minh nghiến răng nghiến lợi vậy thanh âm, nghi ngờ nhìn hắn. Đâu chỉ nhận thức, nhất định chính là thù sâu như biển. Thanh Minh hung tợn kêu lên, trong con ngươi tràn đầy oán độc chi sắc. Hắc Nguyên lộ ra như có điều suy nghĩ biểu tình. Ô Chí cảm ứng sao mà nhạy cảm. Những thứ này cương thi nhìn phía ánh mắt của hắn tuy là rất bất hữu thiện. Thế nhưng Thanh Minh ánh mắt oán độc căn bản không có giữ lại chút nào. Sở dĩ lập tức đã bị Ô Chí phát hiện. Chỉ là Thanh Minh hiện tại đã biến thành cương thi. Ô Chí căn bản là không có cách nhận ra hắn. Hắn nghi ngờ nhìn Thanh Minh. Ngươi biết ta? Không biết. Thanh Minh lạnh lùng nói. Vừa nghe đến thanh âm của đối phương, Ô Chí cũng lập tức nhận ra Thanh Minh. Tựa như Thanh Minh đối với Ô Chí ký ức hãy còn mới mẻ một dạng, Ô Chí cũng bất cứ thời khắc nào không suy nghĩ nữa tìm Thanh Minh báo thù. Trước đây hắn ở thần chôn cất chi địa cùng Thanh Minh kết thù kết oán. Khi đó tu vi của hắn thấp, không làm gì được Thanh Minh, chỉ có thể mặc cho Thanh Minh đùa giỡn, lộng. Dù cho hắn tâm lý đem Thanh Minh hận nha dương dương, cũng chỉ có thể đem cái này oán hận nhớ ở tâm lý. Sở dĩ, đối với Thanh Minh thanh âm, Ô Chí hết sức quen thuộc. Ta ngược lại thật ra người nào, nguyên lai là ngươi a, thật đúng là oan gia ngõ hẹp, làm sao, nhìn thấy ta, còn muốn làm bộ không biết. Ô Chí cười hắc hắc, âm lãnh nhìn chằm chằm Thanh Minh, trong con ngươi tràn ngập sát ý. Đối với Thanh Minh, là hắn tất phải giết người. Các ngươi vì sao không bị thi khí ăn mòn? Thanh Minh âm trầm hỏi. Ngươi cho là ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Ô Chí khinh thường nhìn hắn. Chờ ta đưa ngươi bắt sống, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ nói cho ta biết. Thanh Minh giọng của phi thường khẳng định. Muốn bắt ta? Ngươi có bản lãnh kia sao? Ô Chí suy cười một tiếng. Đối mặt nhiều như vậy cường giả, ngươi chẳng lẽ còn cho rằng có thể chạy thoát sao? Thanh Minh lạnh lùng nhìn Ô Chí. Nghe được hắn, Ô Chí lắc đầu. Ta tại sao phải chạy trốn? Thanh Minh ngạc nhiên. Bị hơn 100 tên thần giai cường giả tối đỉnh vây quanh, Ô Chí chẳng lẽ còn có may mắn tâm lý? nguyên bản ta còn dự định tu luyện thành công phía sau, phải đi tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi lại xuất hiện trước ở trước mặt của ta, nhưng thật ra tránh khỏi phiền toái của ta. Ô Chí coi như người bên cạnh nói rằng, mà Thanh Minh sắc mặt lại có chút khó coi. Ô Chí quả thực liền là coi rẻ hắn a. Tiểu tử, ngươi rất tự tin à? Ngươi ở nơi này được cái gì bảo vật? Nhanh lên giao ra, ta làm chủ tha cho ngươi một mạng. Một gã thần giai đỉnh phong cương thi không nhịn được hướng Ô Chí kêu lên. Ô Chí cùng Xích Phong hai người dĩ nhiên có thể coi nhẹ bãi bỏ khu vực khai thác mỏ thi khí, khiến những thứ này cương thi khiếp sợ không thôi. Dưới cái nhìn của bọn họ, Ô Chí nhất định là tại cái này trong được cái gì bảo vật, mới có thể ngăn cản thi khí ăn mòn. Trong lúc nhất thời, chúng cương thi trong mắt đều lộ ra tham, muốn, chi, sắc. Nơi này rất nhiều cương thi, đã từng đều là danh chấn nhất thời tên cướp. Bọn họ là lĩnh ngộ bãi bỏ khu vực khai thác mỏ bổn nguyên, tiến vào nơi đây, không nghĩ tới cũng rốt cuộc không có thể ly khai. Bị thi khí ăn mòn phía sau, một ngày ly khai bãi bỏ khu vực khai thác mỏ, tu vi sẽ cấp tốc giảm xuống, muốn không bao lâu thì sẽ hoàn toàn tử vong. Sở dĩ, những người này liền bị vây ở bãi bỏ khu vực khai thác mỏ. Tiểu tử này ta biết, rất cuồng vọng, giết hắn, bảo vật nhất định ngay trên người của hắn, chỉ cần giết hắn, bảo vật liền là mọi người. Thanh Minh vội vã xúi dục đạo. Ô Chí liếc hắn liếc mắt, giống như là đang nhìn một con giun dế. Lấy thực lực của hắn bây giờ, cái này Thanh Minh còn thật không có thả trong mắt hắn. Ngươi đã muốn tìm cái chết, ta trước hết tiễn ngươi một đoạn đường. Ô Chí nhẹ rên một tiếng, vô danh đao ở trong tay, chỉ thấy cổ tay của hắn run lên, trường liên phát sinh hoa lạp lạp âm thanh, mang theo trường đao như tia chớp, nhanh chóng hướng Thanh Minh phi, bắn đi. Vô danh đao trực tiếp xuyên thấu hư không, trong nháy mắt xuất hiện ở Thanh Minh trước mặt của. Thanh Minh thân là thần giai cường giả cấp 9, đâu đem Ô Chí để ở trong mắt. Chỉ thấy hắn lạnh rên một tiếng, ở trong tay của hắn xuất hiện một thanh trường kiếm, thi khí tràn ngập, huy kiếm hướng trường đao thiêu đi. Hai kiện nguyên khí đụng vào nhau, vô danh đao trực tiếp bị thiêu bay ra ngoài. Liền cái này điểm thủ đoạn, lại vẫn lấy ra mất mặt. Thanh Minh một kích thành công, cười nhạo liên tục, hào không cuồng vọng. Đúng lúc này, Ô Chí thủ đoạn lần thứ hai chấn động, bị đánh bay vô danh đao trên không trung một trận, sau đó từ đao kia trôi chỗ, bỗng nhiên thoát ra một hàn mang, lấy nhanh đến tốc độ cực hạn, một mạch hướng Thanh Minh môn, bắn đi. Thanh Minh chính là đắc ý lúc, nơi nào sẽ nghĩ đến Ô Chí có như thế nhất chiêu, không kịp đề phòng hạ. Đao kia tiêm trực tiếp từ mặt của hắn, môn, khảm nạm đi vào. Hoa lạp lạp, không trung truyền đến xích sắt thanh âm, sau đó liền thấy một bả vô danh đao, ở Ô Chí dưới sự khống chế, theo xích sắt hướng Thanh Minh yết hầu xóa đi. Vô danh đao phong duệ không gì sánh được, Thanh Minh đầu trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, ở trong mắt hắn, Ô Chí có thể chứng kiến kinh ngạc cùng không cam lòng, không chịu nổi một kích. Ô Chí lạnh rên một tiếng, rung cổ tay, vô danh đao đã trở về tới trong tay. Lấy Ô Chí thực lực bây giờ, mặc dù là thần giai cường giả tối đỉnh cũng không phải của hắn đối thủ, huống chi Thanh Minh rời thần giai đỉnh phong còn kém rất xa, ở dưới sự khinh thường, trực tiếp bị Ô Chí gạt bỏ. Biến, thừa dịp ta hiện tại tâm tình được, lập tức cút đi, nếu không, Thanh Minh liền là kết cục của các ngươi. Một cổ khí tức cường đại từ trên người của hắn bộc phát ra, hướng này cương thi cường giả, bức áp đi. Này cương thi cường giả sắc mặt âm trầm đứng lên, hắn dĩ nhiên sát Thanh Minh. Giết hắn, là Thanh Minh báo thù. Những thứ này cương thi giống giận liên tục, đối với Ô Chí uy hiếp căn bản không coi là chuyện to tát. Ngược lại thì hô lớn khởi, là Thanh Minh báo thù, khẩu hiệu, khiến Ô Chí kinh ngạc không thôi. Những thứ này cương thi căn bản không sợ chết, ngươi ở ngay trước mặt bọn họ sát Thanh Minh, cái này để cho bọn họ cảm thấy mất mặt. Xích Phong vội vàng hướng Ô Chí giải thích. Xích Phong ở chỗ này đợi vài chục năm, đối với những thứ này cương thi tính tình ngược lại có chút hiểu rõ. Nghe được Xích Phong mà nói, Ô Chí ngạc nhiên không ngớt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 959, toàn diệt những thứ này cương thi đầu không biết là tú đậu chứ. Rất nhanh, Ô Chí liền chợt, nơi này có gần 100 tên thần giai tột cùng cương thi. Bọn họ tự nhận là ăn chắc Ô Chí, tự nhiên là không đem Ô Chí để vào mắt. Phỏng vấn, còn như bang Thanh Minh báo thù nói, chẳng qua là bọn họ mượn cớ mà thôi. Giao ra bảo vật, sau đó cút ra khỏi bãi bỏ khu vực khai thác mỏ. Nơi đây không chào đón ngươi. Rốt cục có cương thi nói ra mục đích thực sự. Nói cho cùng, bọn họ quan tâm vẫn là Ô Chí lấy được cái gọi là bảo vật. Mà Ô Chí lại cái nào trong được cái gì bảo vật. Không sai, giao ra bảo vật, cút ra khỏi bãi bỏ khu vực khai thác mỏ. Chúng ta có thể không so đo ngươi giết Thanh Minh chuyện. Những thứ này cương thi từng cái toàn bộ bại lộ ra bản thân bản tính. Dưới cái nhìn của bọn họ, Ô Chí đã là bọn họ nghiền trên nền, mập, nhục thân. Bọn họ nơi nào sẽ đem Ô Chí không coi vào đâu. Muốn bảo vật, Ô Chí tự tiếu phi tiếu liếc mọi người liếc mắt. Nghe được Ô Chí mà nói, chúng cương thi cũng nhãn tình sáng lên. Không sai, giao ra bảo vật, chúng ta mọi người tha các ngươi một mạng. Các ngươi hội là cái này một món bảo vật sao? Ô Chí lòng bàn tay nhất chuyển, đem thông thiên thần mục triệu hoán đi ra, tà dị đánh giá chúng cương thi. Đồ sổ vô cùng thông thiên thần mục đứng sừng sững ở trước mặt mọi người, che lấp nửa phiến thiên địa, một cổ vô hình, sóng, động, đãng, dạng ra, khiến này cương thi tâm thần chấn động. Thông thiên thần mục vừa, vùng thế giới này thi khí đều cấm xuống tới, càng hoặc có lẽ là, những thứ này thi khí toàn bộ bị thông thiên thần mục hấp thu. Không thể thở nổi đến thi khí, trong lúc nhất thời chúng cương thi còn có chút không thích ứng. Rất nhanh, rất nhiều cương thi nhận ra thông thiên thần mộc, cả người đều kích động đứng lên, toàn thân không ngừng run rẩy. Không sai, chính là món bảo vật này, đưa nó giao cho ta, ta có thể thả ngươi ly khai. Hắc Nguyên nhìn thông thiên thần mộc, trong con ngươi tất cả đều là tham lam chi sắc. Âm thanh run rẩy hướng Ô Chí kêu lên. Hắc Nguyên, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Cùng bảo thủ ta đừng quỷ nhìn chúng, tiểu tử, đem bảo thủ giao ra. Từ nay về sau ở nơi này bãi bỏ khu vực khai thác mỏ, từ ta đừng quỷ đến bảo kê ngươi. Một gã càng cường đại hơn cương thi dẫm trận tại chỗ tiến lên, từ trên người của hắn hiện ra hào, đãng, thi khí, cuồn cuộn bốc lên. Hắc Nguyên nhìn thấy cái này đừng quỷ, dĩ nhiên lộ ra kiêng kỵ chi, sắc. Chỉ là trợn lên giận dữ nhìn nổi đối phương, không dám lên tiếng. Ô Chí có chút hết ý liếc đừng quỷ liếc mắt. Chỉ thấy lúc này, còn lại cương thi thấy đừng quỷ lên tiếng, dĩ nhiên có giữ yên lặng. Rất hiển nhiên, đừng quỷ ở nơi này một mảnh lĩnh vực là phi thường ưu việt cương thi. Theo số đông cương thi trong mắt, Ô Chí chứng kiến nồng nặc không cam lòng cùng không cam lòng. Cái này thông thiên thần mộc, các ngươi thực sự không nên sao? Ô Chí liếc chúng cương thi giống nhau, quỷ dị nói rằng, thanh âm của hắn tràn ngập, dụ, hoặc, lực. Cái gì? Lúc này thông thiên thần mộc. Rất nhanh có cương thi kêu to lên, khuôn mặt khiếp sợ chi, sắc. Còn như này đã nhận ra thông thiên thần mộc cương thi, lúc này trong mắt không cam lòng càng thêm mãnh liệt. Ở nơi này bãi bỏ khu vực khai thác mỏ, thực lực vi tôn quy tắc càng thêm cực hạn, không có thực lực. Cũng chỉ có thể cụp đuôi đối đãi. Hắc hắc, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên biết thông thiên thần mộc. Không sai, ngươi cho ta tìm đến thông thiên thần mộc, ta rất vui mừng. Ta tuyên bố, từ nay về sau ngươi chính là ta thủ hạ trung thành nhất. Đừng quỷ cảnh cáo nhất chừng chu vi chúng cương thi liếc mắt, sau đó đắc ý nói với Ô Chí, đã như vậy, ngươi tại sao không lên đến đem thông thiên thần mộc lấy đi đây? Ô Chí cười ha hả nhìn đừng quỷ. Lúc này nghe được Ô Chí mà nói, đừng quỷ dĩ nhiên chậm nghi. Ngươi như là đã cho ta tìm đến thông thiên thần mộc, ta đây lại ban thưởng ngươi một phần vinh quang. Ngươi tự mình đem cái này thông thiên thần mộc trình diễn miễn phí cho ta đi. Đừng quỷ cẩn thận nói rằng,